Đao kiếm thần hoàng, chương 1525, giải thoát hạ, cốc truyện audio.com. Đây là một người ôm lòng thù hận, sát ý sôi sục, nhưng khi người ngồi trên ngai lửa đen thốt lên hai chữ Minh Nguyệt sẽ trở nên dịu dàng. Có thể thay Minh Nguyệt Tiên là mảnh đất êm đềm trong lòng người ngồi trên ngai lửa đen. Đinh Hạo không biết Minh Nguyệt Tiên nhìn hỏa công như thế nào. Đinh Hạo nghe Minh Nguyệt Tiên kể thì có vẻ nàng không biết là ai cứu mình, không biết người thường từ xa nhìn nàng là ai. Hỏa công tiếp tục bảo, Huyền Thiên Tông không uổng là tổ vạn tiên, ta không địch lại hắn dù là ánh mắt công pháp, mưu kế trí tuệ. Cuối cùng chúng ta bị hắn tính kê suýt để hắn lại cướp đi thể xác của ta, ha ha ha ha ha ha. Ta không muốn làm đao tiang tay Huyền Thiên Tông nữa, dù có chết ta cũng không cho phép thân thể mình chứ linh hồn kia, cho nên. Hỏa công nói đến đây cúi đầu nhìn cơ thể tàn phá của mình, nói. Nên ta hủy thân thể này, ta chặt hai châm, móc một mắt, xẻ mũi và tai. Cơ thể của ta quá cường đại, đến mức bản thân ta cũng không thể hoàn toàn hủy diệt chính ta, nên Huyền Thiên Tông mới chọn ta làm thể xác vĩnh hằng. Nhưng ta hiểu quá rõ về Huyền Thiên Tông, hắn truy cầu hoàn mỹ, không vừa mắt thứ xấu xí. Khi ta biến mình thành hình dạng này thì Huyền Thiên Tông rất tức giận, nhưng có lẽ mất hứng thú với cơ thể của ta. Huyền Thiên Tông không chịu đựng được sau khi đoạt xá ta sẽ biến thành quái vật như vậy. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượn Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hạo nghe Hỏa Công nói rất là giật mình, thế mới biết bộ dạng thê thảm như quái vật của gã không phải bị kẻ thù hủy hoại mà tự tàn. Đúng là người rất dữ. Thời đại tiên cổ không còn ai là đối thủ của hắn, Huyền Thiên Tông đại sát tứ phương, tung hoành thiên địa vô địch thủ. Mọi đối thủ là kẻ thua cuộc trong tay Huyền Thiên Tông, hào chết hoặc thành trái cây dinh dưỡng cho hắn. Các tiên sát phạt chiến loạn làm lục đạo tan vỡ, thiên địa biến đổi lớn. Thế giới này sắp bị đốt trọi, dù sau này ra nhân vật như Vương Dương Minh, Lý Như Na cũng không phải là đối thủ của Huyền Thiên Tông. Hỏa công nói, nhưng với Huyền Thiên Tông thì thiên địa biến đổi lớn là chí mạng cho hắn. Huyền Thiên Tông chưa bước vào vĩnh hằng nên sẽ suy kiệt theo thiên địa, gã là cường giả số một đương thời nên suy biến ảnh hưởng hắn lớn nhất. Có thể nói Huyền Thiên Tông đứng mũi chịu sào, là chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn. Huyền Thiên Tông lập mưu kế chôn vùi tiên cổ tất cả tiên nhân không trốn thoát được. Khi các tiên bị dụ vào mảnh đất hắc ám, bị giam cầm chôn vùi, dù Huyền Thiên Tông tự chém một đao giảm tu vi, hủy diệt tiên cổ cũng không ai uy hiếp được hắn. Bây giờ như ngươi trông thấy, mồ chôn tiên bị Huyền Thiên Tông dùng đại thần thông luyện hóa trở thành tiểu thế giới. Thì ra là vậy, đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượn Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hạo nhìn nhau. Thì ra tiểu thế giới trong quan tài đen có lai lịch như vậy. Nhưng tại sao nó xuất hiện trong tổ miếu của Vũ Nhân Tộc? Đinh Hạo đặt câu hỏi, Vũ Nhân Tộc, ha ha ha ha ha ha, chỉ là một chủng tộc phản bội, là một nhánh phụ thuộc thời đại tiên cổ. Năm xưa Vũ Nhân Tộc là chủng tộc sa đọa đầu tiên bị Huyền Thiên Tông khống chế. Mới đây có một tiểu tử Vũ Nhân Tộc giao dịch với Huyền Thiên Tông được lực lượng hạt giống hắc ám, kẻ đáng thương bị hắn lợi dụng xong trở thành thùng người hắc ám, là tên đó. Mắt Hỏa Công đỏ rực nhìn hướng xác, góc truyện audio.com, Vũ Nhân Tộc đen thui, Đinh Hạo sớm đoán được điều này. Hỏa Công bảo là gần đây nhưng thật ra là rất lâu, tiểu tử Vũ Nhân Tộc tức là đại đế Vũ Nhân Tộc đời trước. Đinh Hạo hỏi, tiền bối có biết bây giờ Huyền Thiên Tông ở đâu không? Đây mới là vấn đề quan trọng nhất bây giờ. Ha ha ha ha ha ha, thiên nhân suy biến, thế giới suy giảm, hắn tự giảm tu vi, mưa vằn hóa thân, không ngừng dùng đủ bộ mặt xuất hiện trong thế giới tan vỡ này, khống chế sinh linh thiên địa. Hắn có bí pháp hắc ám nên đương nhiên có thể sống lại nhiều lần. Ta ở trong bãi tha ma chôn tiên này bởi vì cơ thể, bí pháp hắc ám nên bất tử, hắn không phải đối thủ của ta, không dám đến chỗ này, tuy nhiên. Hì hì, Hỏa Công bật cười nói. Bây giờ thiên địa biến đổi chắc các ngươi cũng cảm nhận được phần nào. Với năng lực của Huyền Thiên Tông đã sớm nghĩ ra cách đối phó, ngày tận thế của ta sắp đến. Khi Hỏa Công nói câu này không hề sợ hãi, khủng hoảng mà là cảm giác giải thoát. Có một điều Hỏa Công không nói ra. Cơ thể hoàn toàn bị hắc ám như Hỏa Công lại có thể chất tiên thiên chiến thể, nếu cứ ở lại mồ chôn tiên này có thể bất tử. Nhưng trong thời gian dài dạc Hỏa Công có quy luật đi thăm Minh Nguyệt Tiên, rời khỏi mộ chôn tiên nên gặp lực lượng trời phạt thiên địa suy giảm, sự sống đã đứt đoạt, cái chết sắp đến rất gần. Bây giờ trông Hỏa Công rất mạnh nhưng thật ra căn nguyên đã khô kiệt. Nếu không phải vừa rồi Hỏa Công hấp thu lực lượng đại đế Vũ Nhân Tộc e rằng khó nói rõ ràng lý lẽ trong thời gian dài thế này, đây là lý do tại sao lần này gã không đi thăm Minh Nguyệt Tiên. Với trạng thái hiện nay Hỏa Công rời khỏi mộ chôn tiên là sẽ thành cho ngay. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượn Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hạo nghe Hỏa Công nói xong quay sang nhìn nhau, đã tin 7-8 phần. Hình ảnh giết chóc khủng bố từ 5 tháng xa xôi như đập vào mặt. Đánh thủng thiên địa, đánh sập luân hồi, có thể thấy tình trạng thê thảm lúc đó. Tiếc rằng Hỏa Công không biết bây giờ Huyền Thiên Tông đi đâu. Mục đích đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượn Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hạo đến đây không thành công, Đại Đế Vũ nhân tộc đã chết, chết không đối chứng. Huyền Thiên Tông chôn cơ thể hắn nhưng sẽ không từ bỏ bản tôn, chờ đến lúc hắn bước vào vĩnh hằng sẽ lại vào cơ thể cũ, xuất hiện với thân phận Tổ Vạn Tiên. Cá nhân Huyền Thiên Tông truy cầu hoàn mỹ, không cho phép thì vết tích sạch sẽ. Hỏa Công nói, đây là điểm yếu của Huyền Thiên Tông, nếu hắn muốn bước vào vĩnh hằng phải tìm ra thân hình có thể chất ngang ngửa với ta, đây là cơ hội duy nhất cho các ngươi tìm được Huyền Thiên Tông. Đinh Hạo trầm ngâm suy tư. Hỏa Công lên tiếng, bằng hữu của ngươi chắc chưa bước vào thiên kiếp cảnh giới tiên đúng không? Đinh Hạo hiểu Hỏa Công đang hỏi Cuồng Đao Trương Phàm, gật đầu. Hỏa Công nói, Thập Hoàng Thể Tôn Công có áo nghĩa vô cùng, năm xưa ta được Huyền Thiên Tông chỉ điểm mới đến hoàn mỹ, dẫn động thiên kiếp. Nếu hắn không biết pháp môn thì suốt đời khó mà tiến bộ. Hỏa Công im lặng giây lát dường như quyết tâm, gã giơ tay lên. Một đốm lửa đen chậm rãi bay ra. Trong lửa hắc ám này ẩn chứa áo nghĩa trung cực câu đố độ kiếp trong Thập Hoàng Thể Tôn Công. Nếu ngươi có bản lĩnh luyện hóa lực lượng hắc ám thì hãy giao cho hắn, xem như mạch truyền thừa này không đứt. Gocchuyenaudio.com, đoạn, Đinh Hạo phong ấn đoàn lửa đen, lưu trữ nó. Cách chương.